Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 381, Thú Triều, góc truyện audio.com. Bất quá, Lăng Kinh Hồng cường đại cũng không có làm cho hắn đau đầu, ngược lại hiện ra một vòng thiếu dung. Không sai, không sai, đây chính là đối thủ ta cần. Nhưng ngươi như cũ không phải đối thủ của ta. Hắn thét dài một tiếng, lại hướng Lăng Kinh Hồng giết đi qua. Hai người này cảnh giới tương đương, hơn nữa đều là song linh căn, rõ ràng lại chiến ngang tay, đánh cho kịch liệt vô cùng, nhưng trên thực tế người này cũng không thể làm gì được người kia. Sắc mặt bọn người Điền Phi Thành đều trở nên khó coi. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Điền Ôn luôn tất thắng, dù sao hắn ở Tứ Phong Cốc xếp hàng thứ nhất có vài chục năm, ngoại trừ sau 500 năm đệ nhất thiên tài Dịch Hưng Ba già, hắn ở trong một đời tuổi trẻ là chứng minh vô địch. Nhưng Lăng Kinh Hồng rõ ràng có thể cái sau vượt cái trước, hơn nữa ở Điền Ôn Luân vạch trần lá bài tẩy, nàng cũng đồng dạng có hậu chiêu, song linh căn đối song linh căn, hoàn toàn không kém. Nhất là Điền Phi Thành đối với Lâm Lạc hận đến phải chết, đi theo mà đến nguyên là muốn nhìn Lâm Lạc chê cười, lại không nghĩ rằng ỷ vào Điền Ôn Luân như trường thành rõ ràng không có thể thu thập đệ nhất cao thủ của đối phương, cái này có chút khó làm. Tướng đối tướng, binh đối binh, chúng ta cùng tiến lên. Điền Phi Thành ỷ vào bọn họ nhiều người, vô cùng kiêu ngạo gào lên. Vạn Tuyết Quyên đối với cái này tự nhiên là vui vẻ đồng ý, dẫn đầu hướng Bùi Nghĩa Hiên nhào tới. Những người khác nàng không biết nền tảng, vạn nhất đắc tội nhà quyền thế của thần quốc thì làm sao bây giờ? Mà Bùi Nghĩa Hiên nàng là hiểu rõ, song phương đều là thế gia Cam Vũ quốc lẫn nhau cạnh tranh vài thập niên, tự nhiên không có sợ hãi. Nàng thanh thiếu một tiếng, khí tức giác vi cảnh cuồn cuộn mà động, hoàn toàn ngăn chặn Bùi Nghĩa Hiên. Vạn Tuyết Quyên, khi dễ hạng người nhỏ yếu có ý tứ gì, ta tới cùng ngươi giao thủ. Hồ Chấn Vũ cười to, đón nhận công kích của Vạn Tuyết Quyên. Tuy tránh khỏi một hồi thảm bại, nhưng sắc mặt Bùi Nghĩa Hiên lại vô cùng khó coi, cái này cần nhờ Hồ Chấn Vũ xuất thủ tương trợ mới có thể tránh thoát một kiếp, bảo hắn làm sao có mặt mũi nhìn người. Song phương vốn là hết sức căng thẳng, Vạn Tuyết Quyên ra tay lập tức thành đạo hỏa tác đốt trận hỗn chiến này. Đến truy bảo bảo a. Bảo bảo đại tiên vỗ vỗ thanh phỉ báo, đùa với một cao thủ của Điền gia. Tuy người nọ cực không muốn cùng một tiểu thí hài là địch, nhưng mãnh thú của bảo bảo đại tiên lại không ngừng cắn mông hắn, làm cho người này tức giận đến oa oa kêu to, đuổi theo thanh phỉ báo chém loạn xạ. Đường Điềm thì tại một bên gặm trái cây, kỳ quái chính là những người Điền gia kia đều tự động xem nhẹ nàng, làm cho nàng giống như một người xem một bên còn đang thay bọn người Lâm Lạc cố gắng trợ uy. Cái tiểu ma nữ này. Không nghĩ tới cái này cũng không có bức ra lá bài tẩy của nàng. Ban đầu ở Phi Lai Sơn, Đường Điềm là dùng một chiêu lừa dối làm cho đàn mãnh thú không đếm xỉa bọn hắn. Mà hiện tại cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, vậy mà giống như ẩn hình, điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc thán phục. Nhưng lúc này hỗn chiến đánh đến kịch liệt, hắn cũng không có công phu đi thán phục những cái này, song quyền huy động liên tục, chiến lực kinh người. Mọi người đều biết hắn có được lĩnh vực Lam Hỏa vừa ra, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng không dám cho. Góc truyện audio.com, hắn đánh chúng, bởi vậy trong bọn họ có một cái đồng dạng thông minh cảnh cao thủ phụ trách kiềm chế Lâm Lạc, chỉ là cùng hắn du đấu, căn bản không dám cùng hắn chính diện giao phong. Đây cũng là bọn họ không có khuy linh cảnh cao thủ, nếu không dùng Lâm Lạc vừa mới đạt tới thông minh cảnh, mà vẫn chỉ có một hệ công pháp, khuy linh cảnh cao thủ hoàn toàn có thể ngăn cách thật xa triển khai công kích hoặc là ỷ vào tốc độ thình lình đến cận thân cho Lâm Lạc trọng thương. Đừng xem Điền gia nhiều người, nhưng như Điền Kỳ Dũng chỉ có thể coi là pháo hôi, căn bản không hình thành nên chiến lực gì. Nhưng bên Lâm Lạc cũng không có mạnh bao nhiêu, ngoại trừ Tô Mị có cấm khí có thể tự bảo vệ mình ra, cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, cũng không thể tế ra cấm khí tính sát thương gạt bỏ đối phương a. Hơn nữa Tô, Điền hai nhà nội tình không sai biệt lắm, không thể nào chỉ có Tô Mị có cấm khí. Đồ chơi này là ngươi không cần ta không cần, dùng một cái cả thải dùng, vậy cũng chính là tánh mạng tương bát gặp người chết. Cái hậu quả này, song phương ai cũng chịu không nổi, bởi vậy đều rất khắc chế không có đem chiến đấu thăng cấp. Ngao, đột nhiên một tiếng thú giống chấn liệt thiên địa truyền đến, trong thanh âm mang theo uy áp vô thượng, bành bạch Điền Phi Thành vậy mà bị chấn đến hôn mê ngã quỵ. Thanh phỉ báo thì phủ phục xuống đất toàn thân phát run, tựa như gặp thú trung chi vương, hoàn toàn mất đi ý chống cự. Đây là tu vi cường đại cờ nào? Tuy bọn người Điền Phi Thành xác thực thực lực không được tốt lắm, nhưng dầu gì cũng là niết âm, minh dương cảnh A, hơn nữa thanh âm kia ít nhất là từ vài trăm dặm truyền tới, nhưng cư nhiên còn có uy thế như thế, cái này không thể không giật mình. Sau tiếng thú giống này, trong sơn mạch hồi âm không dứt, lại có vài tiếng hô bất đồng liên tiếp, từng cái đều có khí thế không kém tiếng đầu, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thú giống kinh thiên động địa tựa hồ cả thiên lạc sơn mạch đều rối loạn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? hai bên mọi người không thể không ngừng đánh nhau. Tiểu ca ca chạy mau, sắp bộc phát thú triều. Bảo bảo đại tiên ở trên đầu Thanh Phỉ Báo vỗ vỗ, đầu mãnh thú này nguyên bản sắp giật mình phá đảm rõ ràng trèo lên, tuy còn đang lạnh run, nhưng chỉ có thể đi đi lại lại. Thú triều, Lâm Lạc không khỏi trong lòng cả kinh, lúc trước huyết dương quốc bộc phát thi triều tạo thành đại lượng sinh linh đồ thán. Khi đó âm thi cao nhất là Giáp Vi A tuyệt đại bộ phận đều là người thường chuyển hóa thực lực nhiều lắm là ở trình tự hậu thiên. Nhưng Thiên Lạc Sơn Mạch hoàn toàn không giống với lúc trước, nơi này còn là Thiên Lạc Sơn Mạch bên trong thần quốc là có mãnh thú thích biến cảnh, cái này muốn bộc phát thú triều tạo thành nguy hại không biết so với huyết dương quốc thi triều khủng bố hơn nhiều ít. Không sai, mãnh thú chỉ ít ngàn dặm phụ cận đều đối với tất cả nhân loại phát động công kích, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đường Điềm cũng liên tục gật đầu. Hai người này đều có TH bối cảnh ẩn bí, Lâm Lạc chẳng hề cảm thấy bọn họ là suy đoán khoa trương, bởi vì càng ngày càng nhiều thú giống gia nhập tiến đến, tuy không phải uy thế từng tiếng thú hô đều có thể đánh đồng vài đạo lúc trước nhưng thập phần cường đại, hơn nữa số lượng này rất khủng bố. Trong vòng ngàn dặm mãnh thú thực sự toàn bộ sôi. Góc truyện audio.com, chào, cách chương.